Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506, vào miếu. Phong ấn trong ngoài, đây là ngươi nói ra, có cái gì phương án cụ thể sao? Xác định quan hệ hợp tác sau đó, Tổ Long dò hỏi, đã có một điểm ý nghĩ, Điển Hoa cũng không tàng tư, gật gật đầu, nói tiếp, chúng ta trước từ đơn giản nhất bắt đầu. Đơn giản nhất là huyết nhục thân thể chuyển hóa làm năng lượng thân thể. Tổ Long một điểm liền rõ ràng. Bất quá Tổ Long khẽ cau mày nói, cái này đích xác là đơn giản nhất, chỉ là liền xem như đơn giản nhất một bước cũng không đơn giản đi. Tối thiểu nhất Chu Du chư thiên vạn giới vài vạn năm kiến thức rộng rãi hắn liền không có có thấy cái gì sinh mạng thể có thể từ huyết nhục chi khu tu luyện thành làm năng lượng thân thể. Đương nhiên, từ huyết nhục chi khu biến thành năng lượng thân thể, ngược lại là đơn giản. Sinh linh sau khi chết, tự nhiên sẽ linh hồn ly thể. Nếu như là biến thành quỷ sùng, giống như hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Chỉ là, Tổ Long lại là rõ ràng Điển Hoa vừa rồi nói, tuyệt đối không phải ý tứ này. Hắn trọng điểm nói rất đúng, tu luyện, mà không phải biến thành quỷ quái thân thể. Tổ Long tiếp xúc qua là một loại cùng hỗn độn chủng phi thường tương tự tồn tại, là thiên đạo chỗ không cho tồn tại, là một loại tàn khuyết không đầy đủ không có thần trí chỉ biết giết chóc sinh linh tồn tại. Dạng này biến thành năng lượng thân thể, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng, kỳ thật. Ta trả lại vị trước đó, sai sót ngẫu nhiên liền vì thế giới kia nhân tộc điểm hóa ra ba cái từ huyết nhục chi khu truyền. Hóa làm năng lượng thân thể hệ thống tu luyện, ngươi điểm hóa thần thông, hoàn toàn chính xác có được hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Không đúng, ba cái, nhiều như vậy, một cái thế giới liền điểm hóa ba cái. Trước kia ngươi sử dụng thì có tác dụng phụ. Cho nên sẽ không tùy ý sử dụng, lựa chọn sống nhờ thời điểm, phần lớn chỉ có rời đi thế giới kia, mới sẽ sử dụng điểm hóa ra bản thân phân thân, xem tới, người luân hồi chuyển thế sau đó, giải trừ cái này tác dụng phụ, khó trách, Tổ Long cũng muốn rõ ràng, vì cái gì vị kia nhân tộc sau lưng thất tinh đại lão, chọn chỉ điểm nguyên mộc nguyên nhân. Trước kia nguyên mộc mỗi lần sử dụng điểm hóa sau đó liền phải ngủ say một đoạn mấy chục trên trăm năm khôi phục nghị lực. Còn nếu là phá trừ dạng này tác dụng phụ, nguyên mộc điểm hóa có thể không có tác dụng phụ sử dụng. Cái kia nguyên mộc tư chất tuyệt đối là hỗn độn thần ma bên trong tốt nhất. Điển Hoa các loại Tổ Long nói xong, nói tiếp ba cái hệ thống tu luyện theo thứ tự là tu chân, kiếm tu cùng thần đạo. Thần đạo có được lớn vô cùng thiếu hụt, yêu cầu vứt bỏ nhục thân, tu luyện lấy linh hồn làm chủ tín ngưỡng chi lực làm phụ thần thể. Kỳ thật cùng quỷ quái rất tương tự. Đầu tiên bài trừ, kiếm tu, đem tinh khí thần hoàn toàn ký thác tại thiên mệnh pháp khí. Đem chính mình tu luyện thành làm gốc mệnh kiếm khí kiếm linh tồn tại. Kết quả cuối cùng, đồng dạng là vứt bỏ nhục thân. Pháp này đồng dạng không thể làm. Tu chân, từ luyện khí bắt đầu, đến kim đan, từng bước một thuần hóa trong thân thể năng lượng. Tiếp đó hóa anh cảnh giới bắt đầu, thai nghén nhất phù hợp năng lượng của mình thân thể. Hóa thần cảnh giới bắt đầu thành thục. Sau cùng hợp thể cảnh giới. Đem huyết nhục chi khu hoàn toàn chuyển hóa làm năng lượng thân thể. Cái này hệ thống tu luyện là công chính bình thản nhất, phù hợp đại đạo hệ thống tu luyện. Nói xong, Điển Hoa liền đánh ra hai đạo linh quang cho Tổ Long cùng Nguyên Cổ hai người. Linh quang bên trong là có quan hệ tu chân thể hệ nói rõ chi tiết cùng nội dung cụ thể. Nguyên Cổ tiếp nhận linh quang, đập tới trên đầu chọc. Xong bên trong tin tức sau đó, nói ra, ý của ngươi là, để chúng ta tu luyện tu chân chi pháp. Điển Hoa lắc đầu nói, tu chân chi pháp là ta đặc biệt vì nhân tộc điểm hóa, từ người bình thường tu luyện tới tam tinh cảnh giới công pháp. Ngoại trừ chủng tộc cùng các ngươi không phù hợp, thực lực càng là khác nhau trời vực, cũng không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Bất quá, lại có thể làm mô bản, kết hợp với tự thân các ngươi tình huống cụ thể, tiến hành sửa chữa, không cần giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Tổ Long gật đầu nói, tu chân hệ thống, quả nhiên cùng ngươi trước đó lời nói chiều không gian lý luận. Phi thường phù hợp, phi thường có tham khảo giá trị. Nguyên cổ xem Tổ Long làm ra trả lời khẳng định, nói tiếp, vậy chúng ta trước hào hào nghiên cứu một chút tu chân hệ thống. Kế tiếp thế giới, tụ hội thời điểm, lại lần nữa thảo luận nghiên cứu, tiến hành thực tiễn. Tổ Long cùng Nguyên cổ hắn yêu cầu thời gian nghiên cứu tu chân hệ thống. Tự nhiên yêu cầu thời gian giảm sóc. Được, Điển Hoa liền đánh ra hai đạo linh quang nói. Các ngươi trước đó ấn ký, luân hồi chuyển thế sau đó ta đã sớm bị mất, đây là ấn ký của ta, các ngươi cất kỹ, thuận tiện cũng cho ta lưu lại các ngươi ấn ký, lần sau ta hàng lâm thế giới khác lúc sẽ thông báo cho các ngươi thế giới kia phương vị, chúng ta đến lúc đó tại cái kia phương thế giới lại tụ họp. Đây đều là trước đó đã nói xong. Tổ Long cùng Nguyên Cổ tiếp nhận Điển Hoa ấn ký sau đó, cũng riêng phần mình đánh ra bản thân ấn ký cho Điển Hoa. Hoàn thành lần này trao đổi, chính sự nói xong, trao đổi ấn ký sau đó, ba người liên minh quan hệ lại lần nữa tạo dựng lên. Tổ Long, Nguyên Cổ cùng Điển Hoa ở giữa, có bước đầu tín nhiệm, vì thế nói chuyện cũng lại không giống như trước đó như thế che giấu. Tổ Long chỉ vào sau lưng Vu Thần Miếu, trực tiếp hỏi nói, người định xử lý như thế nào cái này ngũ tinh cấp bậc hỗn độn chủng. Điển Hoa đánh giá liếc mắt Vu Thần Miếu, cười nói, còn là hiến tế. Nói đến đây, Tổ Long lông mày lại lần nữa nhíu một cái, muốn nói cái gì, liền ngay sau đó nghe Điển Hoa nói ra, bất quá, không phải hiến tế cho ta bản thân, mà là hiến tế cho giới này thiên đạo. Đây chính là ngũ tinh cấp bậc hỗn độn chủng A. Hiến tế lên, không dễ dàng đâu. Nghe hắn lời mà chi kỳ ý. Hiển nhiên, Điển Hoa đã bỏ đi âm hoạn tầng tầng hiến tế chi pháp. Tổ Long hơi nhíu mày lại, tiếp lấy hỏi dò, cái này cũng không đón lấy đi. Nếu như là đơn giản, cũng không phải là phong ấn. Trước đó phong ấn hắn nhân tộc, sớm đã đem hắn hiến tế cho thiên đạo, những cái kia nhân tộc không làm được đến mức này, bất quá đại biểu ta thực sự làm không được a. Huống chi, còn có ngài vừa rồi cho ta liên quan tới hiến tế nghiên cứu tư liệu. Có những này, nếu như là còn là làm không được, lão Long, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ha ha, tốt rồi, không đùa ngươi rồi, ngươi phải làm đến chút điểm này. Đoán chừng yêu cầu thời gian để chuẩn bị cùng bố trí. Mặt khác, phá vỡ lượng giới thế giới thông đạo cũng tương tự yêu cầu thời gian. Tiến hành bố trí, chúng ta cũng liền không ở nơi này trở ngại mắt của ngươi. Tuy rằng sơ bộ tín nhiệm thành lập, thế nhưng ba người dù sao chỉ là lần đầu gặp nhau, nhận biết thời gian còn là quá ngắn, cho nên Tổ Long cũng thức thời tuân thủ lúc đầu là ước định. Lão trùng, đi thôi, chúng ta trước đem rời đi giới này. Hảo hảo nghiên cứu một chút tu chân hệ thống. Đừng các loại lại tụ họp thời điểm, thu hoạch gì cũng không có. Cũng quá khó coi, Tổ Long cười đối Nguyên Cổ nói. Tốt, thân thể hai người biến đổi. Một cái biến thành một cái thanh long. Một cái biến thành một cái mọc ra cánh con rết, sau đó cùng thiên phượng đồng dạng, chân linh bay ra, hóa thành một đạo sao băng, tiêu thất tại giới này. Dư hóa thân, sửng sốt một chút, liền bay mất, cách xa đại lục, bay về phía biển rộng chỗ sâu. Điển Hoa không để ý đến bay đi cái kia hai cỗ hóa thân. chỉ là dùng tử đồng nhìn qua hai người Tiêu Thất phương hướng. Suy nghĩ xuất thần, thật lâu, rốt cục hoàn thành dọn bãi. Ta có thể chậm rãi giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, Tiêu Thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, Điển Hoa đứng ở Viêm Đế Thành trên không, nhìn xuống toàn bộ Viêm Đế Thành. Thật lâu, mới tự lẩm bẩm, trách không được Lão Long dùng 10 năm thời gian bố sách. Cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là lựa chọn vận dụng âm mưu quỷ kế hướng dẫn La Giang Thành tiến đánh Thanh Đế Thành đâu. Thì ra là thế, nếu như là dư ba tòa đế thành cũng là như thế. Như thế, phá vỡ thế giới thông đạo kết nối, cũng là đơn giản, phương pháp kia nói đến đơn giản, làm, lại một chút cũng không đơn giản a. Còn tốt, trước đó ta liền có chỗ suy đoán, lại thêm truyền đạo nguyên nhân. Sớm tiến hành bố trí, lại thêm thân phận của ta bây giờ. Ân, cứ làm như thế đi. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa, đến Bạch Đế Thành, quan sát một phen, xác nhận cái gì sau đó. Gật gật đầu, lần nữa biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa, Điển Hoa đã về tới Mạc Thành, cắt ra thế giới thông đạo sự tình, gấp không được. Còn là trước giải quyết rồi cái này bị phong ấn hỗn độn chủng đi. Nếu như là hiến tế cho mình, cũng là đơn giản, chỉ cần vận dụng hắn bản mệnh pháp khí, khí tu tế đỉnh là đủ. Tuy rằng bởi vì đẳng cấp cao, hiến tế thời gian có thể sẽ tương đối dài. Thế nhưng, đồng thời không có cái gì rườm rà quá trình. Thế nhưng, nếu như là lựa chọn đem hiến tế cho giới này thiên đạo, liền khá là phiền toái, không chỉ cần phải tiến hành rườm rà nghi thức cùng quá trình. Hơn nữa, quá trình này còn cần đại lượng thời gian. Cái kia dù sao cũng là ngũ tinh vị cách hỗn độn chủng a. Cũng không phải trước đó đại hạ thế giới hiến tế cái kia chỉ có tứ tinh cấp tiểu gia hỏa có thể so. Coi như hắn đã đạt đến tứ tinh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp ngũ tinh. Thế nhưng, nhất tinh chi kém, liền là thiên địa khác biệt, ngũ tinh cấp bậc hỗn độn chủng. Điển Hoa trầm ngâm chốc lát, đi vào trước mắt Vu Thần Miếu bên trong, nhìn về phía chính đối môn cái kia có được mọc ra cánh con rết hình tượng tượng thần. Điển Hoa đánh giá tượng thần, có chút hiểu được mà nói, trách không được nguyên cổ nhịn không được lựa chọn ngươi xem như mục tiêu đâu. Hai người các ngươi, dày thật đúng là rất giống. Tượng thần chẳng khác nào sóng nước, nổi lên một trận gợn sóng. Một cái ám trầm thanh âm khàn khàn tòng thần giống như bên trong truyền đến. A, lại còn có ngươi dạng này nhân tộc hình thái hỗn độn thần ma. Thật là hiếm lạ, ngươi là ai? Đầu kia côn trùng đâu này? Con rồng kia đâu này? Hắn đi nơi nào? Thế nào đổi lại ngươi ở chỗ này trông coi ta rồi? Ngươi cũng muốn luyện hóa ta? Chậc chậc, không nghĩ tới, ta vậy mà như thế ăn thơm. Nhiều người như vậy tranh nhau luyện hóa ta. Thật là không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, đối phương còn là một cái nói nhiều. Ngũ tinh cấp bậc hỗn độn chủng, đã có được thần trí. Hắn mạch suy nghĩ đã vô cùng rõ ràng. Kỳ thật. Tứ tinh cấp bậc, hỗn độn chủng liền đã có được thần trí, có thể tiến hành đơn giản trao đổi. Hơn nữa, đẳng cấp càng cao, hắn thần trí càng là kiện toàn. Tựa như đại hạ thế giới bị hiến tế cái kia tứ tinh viên mãn hỗn độn chủng. Tại vừa mới thức tỉnh, Lâm bị hiến tế trước đó, còn có thể cùng Điển Hoa tiến hành bình thường trao đổi. Thậm chí biết rõ thông qua uy hiếp Điển Hoa, mà tranh thủ một tia sinh cơ. Ngươi phong ấn bao dài thời gian, bao dài thời gian không có người cùng ngươi nói chuyện, vậy mà biến thành nói nhiều. Vừa mở miệng liền cùng súng máy, đột đột đột, nói không ngừng. Điển Hoa một bên quan sát bốn phía Vu Thần Miếu bên trong hết thảy. Một trận thuận miệng trêu chọc nói, súng máy, đột đột đột. Đó là vật gì? Ta hủy diệt nhiều như vậy thế giới, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua súng máy vật này. Chẳng lẽ là cùng nỏ quân dụng vật tương tự? Ngũ tinh hỗn độn chủng ngược lại là không hề để tâm Điển Hoa trào phúng. Tiếp tục truy vấn nói, súng máy à, Điển Hoa nghĩ tới điều gì? Tự lẩm bẩm một câu, không có tiếp đối phương, mà là rời đi chủ đề. Nói ra, người trước đó hẳn không phải là phong ấn tại nơi này à. Người bị chuyển rời đến nơi này, hẳn là lão trùng thủ bút đi. Lão trùng, trong giọng nói của ngươi mang theo thân cận chi ý, xem tới ngươi là đầu kia côn trùng bằng hữu. Đầu kia côn trùng đâu này? Hắn cái gì rồi? Sẽ không các ngươi trở mặt thành thù, ngươi đem hắn hóa thân giết a? Chậc chậc, các ngươi hỗn độn thần ma ở giữa luôn luôn tại nội đấu, lại có bình cảnh tồn tại, không thành tài được. Hắc hắc, xem nơi này bố trí đã mấy chục năm lịch sử. Chậc chậc, không nghĩ tới lão trùng chuẩn bị dài như vậy thời gian, đại trận này đã hoàn thành, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Còn tốt ta tới kịp thời, không thì nếu như là hắn chuyển hóa là một cái ngũ tinh cấp bậc hỗn độn trùng, vậy thì phiền toái. Mặc dù Điển Hoa vị cách cao hơn đối phương, thế nhưng thực lực chưa hồi phục, tuyệt đối không nhất định đánh không thắng không có phong ấn ngũ tinh cấp hỗn độn trùng. Thậm chí, cỗ này hóa thân cũng có thể tử vong, dùng hắn chân linh thụ thương. Lão trùng những này bố trí, vừa lúc tiện nghi ta. Đây là một cái hợp lại đại trận, bên trong bao hàm có hiến tế đại trận. Hiển nhiên, lão trùng chuyển hóa nghi thức bên trong cũng tương tự dính đến hiến tế. Lão trùng cái này chuyển hóa đại trận, mặc dù là hợp lại đại trận, thế nhưng cùng Điển Hoa trận pháp tạo nghệ so ra, liền tỏ ra vô cùng thô ráp. Có lẽ ta có thể mượn gà đẻ trứng, loại bỏ cái khác dư thừa đại trận, tu bổ đồng thời hoàn thiện trong đó hiến tế đại trận. Dạng này có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Bất quá, việc cấp bách, trước muốn, Điển Hoa một bên trong tay kết quả lấy thủ ấn, vừa cười hồi đáp, cho ngươi thất vọng, chúng ta quan hệ rất tốt. Hắn nghe theo khuyến cáo của ta, đã cùng lão Long rời đi giới này. Rời đi rồi, chỉ bằng ngươi, vài câu là có thể đem hắn đuổi rồi. Làm sao có thể, ngươi biết hắn muốn làm gì sao? Hắn không trọn vẹn mục đích, làm sao sẽ rời đi đâu này? Ngươi dùng mưu kế, đem hắn rời nơi đây à? Hắc hắc, ngươi cái này có được nhân tộc hình tượng hỗn độn thần ma. Không nghĩ tới vậy mà cùng nhân tộc một dạng dối trá xảo trá. Đem cái kia run dài tử lừa gạt mờ. Lợi hại, quá lợi hại rồi. A, các loại, ngươi đang làm cái gì? Quả nhiên, ngươi mục đích cũng là ta. Ngươi đối ta lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Điển Hoa thủ ấn không thay đổi, cười nói, ngươi đoán, đáng chết, phong ấn tại sao lại ra cố rồi? Ngươi phát hiện, ngươi đã sớm phát hiện. Đúng hay không? Ngươi cái này dối trá xảo trá nhân loại, thật quá ghê tởm. Mau mau dừng tay, mau mau dừng tay. Theo phong ấn không ngừng gia cố, ngũ tinh hỗn độn chủng rốt cục đã mất đi trước đó nhẹ nhõm. Cấp thiết giống to, ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta khờ à? Liền ngươi đang trì hoãn thời gian đều nhìn không ra. Ngươi phá vỡ phong ấn yêu cầu thời gian, ta quen thuộc nơi này, đồng dạng yêu cầu thời gian, ta lúc này mới phối hợp ngươi, cùng ngươi hàn huyên vài câu, bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể sơ bộ hoàn thành phân tích, đối ngươi phong ấn tiến hành gia cố, ngoan ngoãn một lần nữa bị ta phong ấn đi. Không, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.